Kiếm tốt quá hà. Chương 997, đại tiên nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợn rừng một đường che che lấp lấp, về tới Chư Đầu Sơn. Những ngày qua xuống tới, náo nhiệt sớm đã đi qua. Tửu liền mới chiêu thư ký đều an bài. Trên núi động phủ Tửu lộ ra có chút vắng vẻ. Liền chỉ có một cái cùng nó. Ngưu Lực đại tiên, nói thật, lão Ngưu trong lòng là có chút bất mãn. Người kia vốn là hắn cứu ra. Hiện tại thế nào, nhị ca đây là liền hắn đều muốn đề phòng. Bất quá hắn cùng nhị ca tương giao nhiều năm, lẫn nhau tầm đó hiểu rõ. Cũng biết nhị ca không có ác ý, cũng không phải muốn ăn một mình. Chính là sợ nó miệng rộng không quản được chính mình. Không phải sao, người khác đều đi, nhưng đơn độc lưu lại hắn không nhượng đi. Lợn rừng nói thông thấu. Tam đệ người chớ có trách ta. Ta lưu ngươi ở chỗ này cũng không hoàn toàn là ác ý, một là lân cận bao ở miệng của ngươi. Không muốn vừa uống rượu tựu phun tung tóe. Thứ hai sư huynh tình, khẳng định có chỗ cực tốt. Ngươi cũng không uổng phí vất vả một trận. Ngươi cái kia Ngưu Đầu Sơn có gì có thể hồi. Đã không nhỏ cũng không có thư ký. Ngươi một kẻ nghèo rớt mồng tơi. Cái kia phá núi bạch ném ra đều không ai nhạt. Ta nghe nói người chỗ kia gần đây chút năm còn tại nháo nạn hạn hán a, liền lạch ngòi đều làm. Trở về làm gì? Không bằng liền bồi nhị ca ta ở chỗ này khoái hoạt. Chờ ta sư huynh tỉnh lại. Ta là muốn cùng hắn đi ra vũ trụ thấy chút việc đời. Thật muốn đi cũng không biết bao nhiêu năm có thể trở về. Hai anh em ta thật tốt tụ họp. Nói không chắc liền là kiếp này sau cùng thời gian. Một lời nói, nói Ngưu đại tiên cũng là anh hùng khí đoàn. Trong lòng ứ động, cũng chỉ phải bồi lợn rừng ở chỗ này lêu lồng. Lợn rừng lần này trở về, tính toán thời gian sư huynh đã tại sơn động kia trọn vẹn ngủ một năm. Dạng này nhìn tới muốn tỉnh lại tựu chỉ sợ còn muốn dùng năm qua tính toán. Hắn còn là biết tốt xấu, không dám đi quá chuyên cần. Cách mỗi một tháng liền đi vấn an một lần. Dạng này thời gian còn không biết muốn kéo dài bao lâu. Tửu bất giác có chút hối hận thư ký nhóm từ đến có chút càn rỡ. Đến mức hiện tại cũng không có đùa nghịch chỗ. Hai cái tinh lực tràn đầy đại yêu quái tập hợp một chỗ. Liền có chút nhàm chán. Bình thường góc đỉnh đấu lực cũng là phiền. Cũng nên tìm chút niềm vui thú mới tốt. Trở về ngày thứ ba, một trận yêu phong thổi qua, từ trong mây đen duỗi ra một cái đầu ngựa, hướng hai yêu hô, nhị đệ tam đệ, mau theo ca ca đi một chuyến, gốc lớn nơi đó lại bình sinh thị phi, hoang mạc ba bò lại tới gốc lớn đoạt địa bàn. Hai người vội vàng nghênh tiếp, truy vấn tường tình, nguyên lai bọn hắn ba cái, là kết nghĩa Kim Lan huynh đệ, Mã Lực đại tiên. Heo Lực đại tiên, Ngưu Lực đại tiên, liền là bọn chúng xưng hào. Đương nhiên, là chính mình phong, ba người trong địa bàn. Lợn rừng vị trí tửu ở cách xa chút, mà Mã Lực cùng Ngưu Lực địa bàn nhưng là liên tiếp. Đều tại một chỗ kêu gốc lớn địa phương. Gốc lớn cũng chính là Ngưu Mã Nguyên. Cũng là bởi vì mảnh đất này trong mâm nổi danh nhất hai cái yêu quái liền là Mã Lực Ngưu Lực hai cái. Ngưu Mã Nguyên liên tiếp chính là phiến sa mạc. Trong sa mạc đồng dạng có ba cái đại yêu. Theo thứ tự là Giác Khuê, Ngàn Chân, Chánh Dịch. Giác Khuê liền là một loại cát xà. Ngàn Chân là ngựa lục nhiều chân trùng. Chánh Dịch liền là mọi người trong miệng thường nói tắc kè hoa. Bởi vì xuất thân đều là tại trên đất bò, cho nên tự bị ba đại tiên môn xưng là hoang mạc ba bò. Tỏ vẻ xem thường, khinh bỉ, ba tên này bình sinh muốn làm nhất, liền là từ sa mạc chuyển nhà đến thủy thảo phong Mỹ Ngưu Mã Nguyên tới. Đương nhiên tựu cùng ba đại tiên sinh ra xung đột, từ kim đan đánh tới hiện tại Nguyên Anh, mỗi đếm rõ số lượng 10 năm tựu cũng nên tới một lần. Thông qua các loại phương thức quyết định Ngưu Mã Nguyên quyền sở hữu. Làm sao Ngưu Mã nguyên bản địa đám yêu quái đều tâm hướng ông chủ cũ? Cái này sa mạc tới đồ vật quá khủng bố. Cái kia tướng mạo không đúng lắm đại gia khẩu vị. Cho nên một mực không thể thành công. Yêu thú bên trong cũng là muốn phân đẹp xấu. Tỷ như Mã Lực đại tiên vì sao liền là tam tiên lão đại. Cũng không hoàn toàn là thực lực nguyên nhân. Càng bởi vì tướng mạo yêu nhã tuấn giật. Được đến tất cả yêu quái tán thành. Ngưu Lực đại tiên cũng không tệ. Vạm vỡ hữu lực, khí thế uy lăng, liền là heo nhị ca xấu xí chút. Nhưng dầu gì cũng không có xấu đến quá không hợp thói thường. Đều ở đám yêu quái thẩm mỹ phạm vi bên trong. Nhưng hoang mạc ba bò tướng mạo liền có chút xấu ra chân trời. Khả năng tại sa mạc những động vật trong phạm vi chịu đựng. Nhưng phóng tới bình thường hoàn cảnh địa lý bên dưới sẽ rất khó bị tiếp nhận. Dạng này quan niệm thẩm mỹ cũng không biết là từ đâu tới. Nhưng chỉ sợ vẫn là cùng nhân loại liên quan đến. Nhân loại có thể tiếp nhận ngựa ngưu heo dạng này yêu quái. Cũng rất ít có thể tiếp nhận xà ngựa lục tắc kè hoa. Tuế nguyệt trôi qua, cũng liền tạo thành Tây Lư hoang giới tương đối đặc biệt quan niệm thẩm mỹ. Luận thực lực, vô luận là ba đại tiên, còn là ba bò. Kỳ thật cũng khó phân trên dưới. Không có phương nào liền có thể chiếm cứ hoàn toàn ưu thế. Các nhìn phát huy, nhìn ngẫu nhiên, nhưng chủ trì một phương có thể không hề chỉ so là sức chiến đấu. Xem ai có thể đánh lộn, còn phải xem ai càng có thể được yêu tâm. Về điểm này, mặc dù Tây Lư hoang giới cực ít có người loại quang lâm, nhưng vũ trụ tu chân giới chủ lưu ý thức còn là ở chỗ này được đến thể hiện. Nhân loại rất coi trọng phàm nhân, yêu thú đồng dạng coi trọng. Bất quá bởi vì không có tu luyện thể hệ, cho nên bọn hắn rất coi trọng trung đê cấp tiểu yêu cảm thụ. Tỉ như những cái kia vừa mới có thể làm đến hái ăn ngay. Tình ánh trăng luyện khí thú, có đạo cơ trúc cơ thú, có thành tựu kim đan thú. Không có những này tầng dưới chót yêu thú ủng hộ. Muốn nhập chủ một phương khu vực cũng là nói suông. Đây chính là Ngưu Mã Nguyên mặc dù có ba bò một bên dòm ngó. Nhưng thủy chung nhập không đắc thủ nguyên nhân. Nhưng gần đây mấy chục năm, tình huống có chỗ bất đồng. Ngưu Mã Nguyên phiến địa vực này mấy năm liên tục khô hạn. Ngay từ đầu còn là tiểu hạn. Về sau tự biến thành đại hạn. Đã từng thủy thảo phong mỹ, hiện tại tự biến khô khốc địa liệt, sinh tồn hoàn cảnh nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Tiểu yêu nhóm cũng là từ phàm thú nhóm tiến hóa tới. Ai lại nguyện ý ở nơi như thế này sinh hoạt? Thế là gần đây chút năm, di chuyển đàn thú càng ngày càng nhiều. Mọi người đều nhao nhao ly biệt quê hương. Không còn khổng lồ phàm bầy thú chèo trống. Lớn nhỏ đám yêu quái cũng lời oán giận nổi lên bốn phía. Mã Lực Ngưu Lực thống trị bắt đầu nhận lấy khiêu chiến. Phàm thú nhóm có thể di chuyển. Dù sao không quản rời đến chỗ nào bọn hắn cũng bất quá là cái khác yêu quái khẩu phần lương thực mà thôi. Không có yêu quái không chào đón khẩu phần lương thực đến. Nhưng đám yêu quái sẽ rất khó di chuyển. Bởi vì ngươi rời đi qua trên thực tế liền là đi cướp địa bàn. Cho nên được bằng bản sự đánh. Không phải mỗi cái yêu quái đều có năng lực như vậy. Thế là, tại một ít hữu tâm yêu thoán toa bên dưới. Các loại lời đồn đại nổi lên bốn phía. Đầu mâu nhắm thẳng vào ngựa ngưu nhị tiên. Nói chúng nó chọc thiên nổ. Lúc này mới chiêu tới thiên không hàng mưa. Trừ phi đổi đi chủ nhân. Nếu không Ngưu Mã Nguyên sớm muộn muốn biến thành sa mạc. Lời đồn đại truyền bá người là ai? Không cần nói cũng biết. Chờ thanh thế tạo lên về sau. Liên quan tới tướng mạo vấn đề. Tựu từ từ đặt ở vấn đề sinh tồn bên dưới. Lớn nhỏ đám yêu quái từ từ đạt thành nhất trí. Ai có thể cầu tới mưa? Người đó là Ngưu Mã Nguyên chủ nhân tương lai. Yêu cầu như vậy rất công chính. Sinh tồn đệ nhất nha. Mã Lực đại tiên lần này chạy tới chính là muốn tìm về hai cái huynh đệ. lại cùng Hoang Mạc Ba Bò làm qua một trận. Chỉ bất quá lúc này không so với ai khác quyền đầu cứng. Ai da dày thịt béo, ai dám liều mạng, lúc này so là hàng mưa. Liền tại sau 10 ngày, tại Ngưu Mã Nguyên nổi danh nhất Phong Tiên Đài bên trên. Dùng Ngưu Mã Nguyên tất cả lớn nhỏ yêu quái làm chứng. Ba Bò hướng Tam Tiên đề xuất khiêu chiến. So ai có thể cầu được hàng mưa. Cách chương.